Em trốn không thoát tay anh đâu. Chương 50-2 trốn, tiếp theo. Gocchuyenaudio.com. Editor, Mie Mei lúc Chu Tử Chính được gỡ khăn bịt mắt ra, anh nhìn thấy một gương mặt có vẻ như rất xa lạ, nhưng lại như đã từng quen biết Vin Châu, còn nhận ra tao chứ? Người đàn ông lạnh lùng nhìn anh. Chu Tử Chính không đáp lại. Người đàn ông kia cười lạnh, Doãn Thiên Dã. 14 năm trước mày nhảy vào địa bàn của tao dạo một vòng, để lại vết sẹo ngay trên trán của tao, làm tao ngồi tù 12 năm, Vin Châu, mày có bản lãnh thật đấy. Nét mặt của Chu Tử Chính chợt biến, trong lòng lại lạnh xuống. Người đàn ông này chính là kẻ cầm đầu băng xã hội đen mà anh giả làm cảnh sát đi truy quét mại dâm vào 14 năm trước. Hắn không chỉ cầu tiền tài còn muốn trả thù nữa. Mày muốn gì? Doãn Thiên Dã ngoài cười trong không cười, tao mới ra tù không bao lâu, trên người hơi kẹt, muốn tìm mày mượn chút tiền. Bao nhiêu? Không nhiều đâu, 1 tỷ đô la, đối với mày, bấy nhiêu đây chỉ là một số tiền nhỏ thôi mà. Số tiền này, cần chút thời gian để chuẩn bị, 3 ngày đủ rồi chứ. Tập đoàn Thiên Cương kinh doanh lớn như vậy, chút tiền này tính là gì đâu. Tên Kiến lấy một tờ báo và máy quay phim tới, rồi tháo dây trói trên tay Chu Tử Chính ra. Doãn Thiên Dã nói, cầm lấy tờ báo, nhìn vào ống kính hỏi ba mày lấy tiền đi. Linda đưa Lâm Dư Hy đến một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn hẻo lánh, xung quanh căn nhà đều là đất nông nghiệp bao la bát ngát, nơi này giống như một cái đảo tách biệt giữa đại dương mênh mông. Người đàn ông trông chừng Lâm Dư Hy bế cô lên giường, Linda đút cô uống chút nước, bây giờ cô nói chuyện được chưa? Lâm Dư Hy lắc đầu, tôi đã kêu bác sĩ đến khám cho cô rồi. Lâm Dư Hy nhìn cô ta, mấp máy môi, nói 2 chữ cảm ơn trong yên lặng, cảm ơn. Linda né tránh ánh mắt của cô nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong thì ra khỏi phòng, khóa cửa phòng lại. Lâm Dư Hy nhìn quanh căn phòng, ngoài một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, thì trống trơn không có gì cả. Cô hít sâu một hơi, lồng ngực hơi đau nhói, nhúc nhích cánh tay vẫn không có sức. Nghĩ đến chữ trốn Chu Tử Chính nói trong yên lặng vào phút cuối cùng, nước mắt của cô cũng không kiềm được nữa. Nếu không phải hoàn cảnh của anh ấy nguy hiểm hơn mình, thì anh ấy nhất định sẽ không để tên Kiến đưa mình đi. Thì ra bạn học của anh không cẩn thận nhìn thấy mặt thật của bọn bắt cóc hoặc là không làm, đã làm thì làm tới cùng. Bình tĩnh, Lâm Dư Hy, mày phải bình tĩnh suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể sống sót. Nghỉ ngơi thật tốt để cho sức khỏe hồi phục thì mới có cơ hội chạy trốn ra ngoài. Vin từng học ở trường quân đội, đã từng đánh trận mô hình dã ngoại, anh ấy nhất định có thể chạy ra được. Nhất định có thể, bác sĩ đi vào, là một người đàn ông Trung Quốc khoảng 50 mấy tuổi. Sau khi ông ta kiểm tra cho cô xong, thì để lại chút thuốc kháng sinh và chút thuốc tiêu viêm. Linda hỏi, bác sĩ cô ấy sao rồi? Tay cô ta bị căng cơ, uống chút thuốc tiêu viêm, nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khỏe hơn thôi. Nhưng lồng ngực cô ta bị đau nhức, hô hấp có chút không thuận, có thể phổi đã bị kéo đến tổn thương, tình trạng không phải đùa đâu, không đến bệnh viện là không thể kiểm tra ra được. Nếu nghiêm trọng thì sẽ thế nào? Hô hấp không được, cô nói xem sẽ thế nào. Nét mặt của Linda trầm xuống. Sau khi cô ta tiễn bác sĩ rời đi, thì trở lại đốt Lâm Dư Hy uống thuốc. Xin lỗi, bây giờ tôi không thể đưa cô đi bệnh viện. Gocchuyenaudio.com. Đợi mấy ngày nữa, chuyện này qua rồi, thì anh Kiến sẽ thả cô đi thôi. Lâm Dư Hy nuốt thuốc xuống. Thả cô đi ư, cô đã nhìn thấy cả nhà hắn ta, sao hắn ta có thể thả cô đi được chứ? Lúc hắn ta bế cô đi, cô nhớ ánh mắt đó rất rõ ràng, trong mắt hắn ta chỉ có tham lam và lạnh lùng, một khi hắn ta lấy được tiền, hắn ta nhất định sẽ giết con tin. Lâm Dư Hy mấp máy môi lần nữa, cảm kích nhìn Linda, im lặng nói tiếng cảm ơn. Trên mặt Linda có điều áy náy, đỡ Lâm Dư Hy nằm xuống, cô ngủ một chút trước đi, tôi đi nấu cháo cho cô. Lâm Dư Hy nhắm mắt suy tư. Bọn chúng muốn nhận được tiền chuộc cũng phải cần 2-3 ngày, ở đây có Linda và một người đàn ông canh giữ ở bên ngoài, chỉ có 2-3 ngày, cơ thể của cô nhất định không thể hồi phục đến trạng thái có thể có cơ hội đánh ngã người đàn ông kia. Đánh liều, không được. Hơn nữa, hắn còn có súng. Đột nhiên, cô nhớ đến câu nói của bác sĩ, hô hấp không được, cô nói xem sẽ thế nào. Được, bây giờ chỉ có thể cược một phen, cược xem rốt cuộc Linda còn có tính người hay không. Sau khi Chu Tử Chính quay video xong, Doãn Thiên Dã đánh một đấm nặng nề vào mặt Chu Tử Chính lập tức ngã xuống đất. Tên Kiến kéo anh lên, Doãn Thiên Dã lại đánh một đấm vào bụng anh. Chu Tử Chính mặt mày xốc xếch co rúc lại trên mặt đất, đau, lan ra toàn thân. Doãn Thiên Dã vặn đầu ngón tay, những thứ tao phải chịu trong tù 12 năm nay, bây giờ tao trả lại cho mày từng chút một. Chu Tử Chính cắn chặt răng, cố nén đau đớn. Trong lòng thầm thở phào một cái tốt, mày muốn giày vò tao, vậy thì tao còn có thời gian. Cửa mở ra, lại đóng lại.